Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 7 khiếp sợ Ngô Địch. Nơi này nhìn rất rộng mở, liền nơi này đi, Ngô Địch nhìn lướt qua bốn phía, theo sau gọi lại còn muốn chiều vừa đi Hạ Thiên Kỳ. Đến đây đi, đem ta trở thành ngươi địch nhân. Công kích ta thử xem monster, Ngô Địch không có bất luận cái gì vô nghĩa. Hướng về phía Hạ Thiên Kỳ ngoéo một cái tay, ý bảo hắn hiện tại liền có thể công lại đây. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ biểu tình không khỏi trở nên có chút cổ quái. Bất quá thực mau hắn liền chấn định xuống dưới, lại có chút không yên tâm đối Ngô Địch hỏi. Ngươi có thể bảo đảm không hoàn thủ sao? Không thể. Bất quá ngươi nếu là liền làm ta đánh trả hứng thú đều không có, vậy ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ chỉ đạo ngươi cái gì. Ngô Địch không biết có phải hay không ở cố ý kích Hạ Thiên Kỳ. Đang nói ra những lời này thời điểm, trên mặt tràn ngập khinh thường. Thảo, không thể bị Ngô Địch xem thường. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nảy sinh ác độc, cấp chính mình cổ đem kính, liền thấy hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc lên, lại vô nửa điểm nhi vui cười, nhẹ nhẹ quỷ khí tự trong cơ thể điên cuồng tuôn ra mà ra. Hạ Thiên Kỳ hai trong mắt nháy mắt bị huyết sắc sở tràn ngập, hai điều trộn lẫn tạp huyết sắc màu đen cự cánh tay, giống như hai điều không gì phá nổi máy móc cánh tay, ẩn chứa nổ mạnh tính lực lượng, trong mắt vô màu tím tràn ngập. Xem ra ngươi khoảng cách ác quỷ còn có không nhỏ chênh lệch a. Chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa sau, Ngô Địch trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, cảm thấy chính mình căn bản không có ra tay khả năng. Mà liền ở Ngô Địch như vậy tưởng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ tắc đã là đạp đầy trời phong trần, tốc độ như lóe vọt lại đây. Trái lại Ngô Địch, thân mình như cũ tai oai đứng ở chỗ đó, ôm bả vai buồn ngủ đánh ngáp. Thảo, thế nào cũng phải làm ngươi nếm đến giờ nhi đau khổ không được. Hạ Thiên Kỳ hai chân lần thứ hai phát lực, cả người thả người nhảy lên. Đại khoảng cách Ngô Địch còn có 5-6 mễ xa thời điểm, hắn tắc mũi chân dán mà một chút, cả người giống như mà ra đạn pháo, mang theo kính cương quyền phong hung hăng đánh hướng về phía Ngô Địch. Thấy Hạ Thiên Kỳ này thế mạnh mẽ chầm một quyền đánh tới, Ngô Địch thân mình như cũ không dao động, chỉ là hơi hơi sườn nghiêng đầu, liền làm Hạ Thiên Kỳ này một quyền rơi xuống không còn. Hiển nhiên ở Ngô Địch trong mắt, hắn tốc độ chậm đến không đáng giá nhắc tới. Hạ Thiên Kỳ đãi xúc lực một quyền thất bại sau, hắn cũng không có bởi vậy thất bại, ngược lại là một tay mượn mà một trống, lại là một cái bãi chân hướng tới Ngô Địch quét tới. Không biết có phải hay không không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại vẫn có chút công phu đáy, cho nên Ngô Địch lúc này rốt cục là có di động, mũi chân một chút thân mình về phía sau nhảy ra một khoảng cách. Cảm nhận được Ngô Địch trốn tránh, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Tiếp theo, liền thấy hắn thân mình bỗng nhiên biến mất, Ngô Địch bên kia vừa mới lạc ổn gót chân, hắn tắc đã là đi tới Ngô Địch trước mặt, hai điều thô trắng cánh tay nháy mắt hóa thành một phen cự kiếm, muốn đem Ngô Địch chặt chẽ khóa trụ. Còn có thuấn di năng lực sao? Ngô Địch có chút kinh ngạc, thanh âm mơ hồ mà đến. Hạ Thiên Kỳ công kích lần thứ hai thất bại, Ngô Địch tắc lại thân thể linh động nhảy đi một bên. Cứ việc lại lần nữa công kích không có kết quả, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ không có từ bỏ. Liền thấy hắn trong mắt màu đỏ tím đại thịnh, thân ảnh tùy theo lần thứ hai biến mất không còn. Ngô Địch lòng có sở cảm, Nguyên bản nhẹ nhàng sắc mặt đột nhiên hiện lên một mặt ngưng trọng. Lúc sau thế nhưng lần thứ hai về phía sau nhảy lóe mà đi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thì tại Ngô Địch trước người hiện hóa mà ra. Giống như hắc động miệng bỗng nhiên khép mở, mang theo vô cùng hút xả lực, hướng tới Ngô Địch nuốt đi. Thôn thực năng lực, Ngô Địch đối với Hạ Thiên Kỳ thôn thực năng lực lần cảm kinh ngạc. Không biết là một cái còn chưa tới ác quỷ cấp bậc ác linh chi thể người sở hữu, là như thế nào có được thuấn di cùng với thôn thực hai loại năng lực. Đương nhiên để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng, còn lại là tự Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể phát ra mà ra quỷ anh hơi thở. Ngô Địch cường về cường, nhưng là trước mắt lại căn bản không có quỷ hóa, chỉ là vẫn duy trì thái độ bình thường. Cho nên đối mặt Hạ Thiên Kỳ này đem hết toàn lực một nuốt, lại tưởng như phía trước như vậy bứt ra trốn tránh liền rất khó. Nhìn Hạ Thiên Kỳ chậm rãi tiếp cận lành lạnh miệng khổng lồ, Ngô Địch đột nhiên cười xấu xa một tiếng, tiện đà một tay hóa thành một con che trời quỷ chảo, không lưu tình chút nào hướng tới Hạ Thiên Kỳ chụp đi. Cảm nhận được đến từ Ngô Địch uy hiếp giáng đến, một tiếng đinh tai nhức óc rít gào đột nhiên tự Hạ Thiên Kỳ trong miệng truyền ra. Tiếp theo liền thấy hắn không né không tránh, toàn thân thình lình ngưng hóa ra một thân bộ xương khô quỷ giáp, hai tay giao nhau, hiển nhiên là tính toán ngạnh kháng Ngô Địch chụp tới quỷ chảo. Đây là, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ kia một thân quỷ giáp, Ngô Địch trong mắt lại lộ kinh dị, chỉ là loại này kinh dị thực mau đã bị điểm điểm màu đỏ tím sở hòa tan. Tiếp theo nháy mắt, Ngô Địch quỷ chảo liền thật mạnh chụp nện ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Cùng với một tiếng oanh thông vang lớn cực nhanh hướng tới bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, lại xem Hạ Thiên Kỳ, suốt nửa thanh thân mình bị tạp vào trong đất, hai điều dùng làm chống đỡ cánh tay run run phát run. Rơi vào bùn đất hai chân càng là bị chấn đến cơ hồ mất đi chi giác. Phúc ở hai tay quỷ giáp hoàn toàn tán loạn, lộ ra Hạ Thiên Kỳ nấp trong đó thô tráng quỷ cánh tay. Một hồi lâu mới chậm rãi buông. Thật đúng là ra tay tàn nhẫn a, ngươi dứt khoát chụp chết ta hảo. Hạ Thiên Kỳ từ công kích Ngô Địch bắt đầu, kỳ thật liền ở tính kế Ngô Địch. Bởi vì hắn biết nếu chính mình vừa lên tới liền tiến vào quỷ anh trạng thái nói, như vậy Ngô Địch nhất định có điều cảnh giác, cho nên hắn chỉ có trước yếu thế tiến hành lệ quỷ hóa công kích, lúc sau ở một chút thả ra toàn bộ năng lực, lấy hảo lệnh Ngô Địch có điều xuất kỳ bất ý. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có khả năng cấp Ngô Địch chế tạo chút phiền toái. Trên thực tế hắn sách lược là chính xác, bởi vì Ngô Địch chẳng những đánh trả, hơn nữa còn có mang trả thù dùng rất lớn sức lực. Ta chỉ là đơn thuần muốn hiểu biết, trên người của ngươi kia bộ quỷ giáp có phải hay không đẹp chứ không xài được mà thôi, nếu là thật không còn dùng được, ta chẳng phải là thật bị ngươi cấp chụp đã chết. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nói. Ngươi như thế nào như vậy sự so, liền tính cho ngươi chụp chỉ còn lại có một hơi, cho ngươi bình khôi phục nước thuốc không phải xong rồi. Ngô Địch bĩu môi nói xong, tắc đột nhiên trở nên nghiêm trang lên, nói tóm lại thực lực của ngươi còn tính chấp vá. Yêu yêu, đọc sách, www.cn.cm, nhưng thật ra đáng giá ta chỉ đạo. Ngô Địch ngoài miệng tuy rằng nói thực nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng tắc đối Hạ Thiên Kỳ biểu hiện tương đương khiếp sợ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ chẳng những có được thuấn di cùng thôn thực hai loại năng lực không nói, càng còn có kia thân lực phòng ngự kinh người quỷ giáp. Hắn tuy nói không có ác quỷ hóa, Nhưng là vừa mới kia một kích, hắn kỳ thật đã vận dụng ác quỷ lực lượng, đủ để đem một con lệ quỷ chụp thành cặn bã. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ mà ngay cả điểm nhi thương cũng chưa chịu. Chỉ là phúc nơi tay trên cánh tay quỷ giáp tán loạn một ít mà thôi. Hơn nữa trừ lần đó ra, còn có từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể tản mát ra quỷ anh hơi thở, đồng dạng làm hắn khiếp sợ dị thường. Thật vậy chăng? Kia thật là quá cảm tạ. Nghe được Ngô Địch muốn chỉ đạo hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề oán trách Ngô Địch, vừa mới xuống tay trọng, lập tức mặt mày hớn hở từ hạm sâu làm trong đất nhảy ra. Bất quá ở chỉ đạo ngươi phía trước, ngươi đến trước cùng ta nói rõ, ngươi một cái ác linh chi thể người sở hữu, liền ác quỷ thực lực đều không có, là như thế nào có được thôn thực cùng thuấn di năng lực? Mặt khác, còn có ngươi kia một thân quỷ anh hơi thở lại là sao lại thế này? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.